Phỉ Tì vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng khai đóa hoa hồng nhạt, tựa hồ là cảm thấy rất thú vị. Buckley nhịn không được cũng muốn sờ tay, còn chưa vươn tới lan can đã bị Phỉ Tì ngăn lại. Không được chạm vào, anh có, Buckley không dám nói mấy chữ ở sau ra khỏi miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cảm thấy từ lúc Phỉ Tì nhìn thấy cái cây này, cả người đều không bình thường. Lập tức an bài người làm một lồng sắt hợp kim, như vậy sẽ không ai dám chạm vào. Phỉ Tì đột nhiên nói. Buckley tràn đầy chấm hỏi nhìn hắn, nhưng bộ dáng hắn lại giống như không phải đang nói đùa. Thật đúng là không bình thường, cách trương.